Chân Từ Nhuyễn tuy rằng bị cưa nhưng mấy ngày nay được bồi dưỡng tốt, vì vậy dần dần khôi phục được một chút huyết sắc. Trước đây do vất vả làm lụng nên mặt già nua khủng bố, nhưng gần đây được chăm sóc, được ăn các loại tổ yến. Trong thời gian này, cô ăn đồ bồi bổ còn nhiều hơn ăn cơm, nhưng ăn quá nhiều đồ bổ cũng không tốt lắm. Tuy rằng sắc mặt cô rất tốt nhưng cảm giác cơ thể ăn không tiêu, nếu bổ sung quá mức thì cơ thể dễ bị nóng, cho nên không muốn ăn nữa. Quy Trình sợ cô chạy mất nên khóa cửa phòng lại, nhốt cô ở trong, còn cố ý đưa hai người hầu đến chăm sóc cho cô. Cô bây giờ không cụt chân sao có thể chạy được, cô cũng không hy vọng gì nhiều. Hai người đã bỏ lỡ nhiều năm như thế, nếu khả năng bù đắp thì bù đắp luôn. Cô không biết bản thân có thể sống được bao lâu. Hôm nay cô nói không muốn ăn tổ yến nữa, thời gian gần đây ăn quá nhiều. Mệnh cô sinh ra không được hưởng cuộc sống sung sướng, nhiều năm qua đều sống trong khốn khổ, đột nhiên được ăn nhiều đồ tốt như này, cơ thể thật sự không tiêu hóa nổi. Người hầu quay lại báo cáo cho anh biết cô không muốn tiếp tục ăn tổ yến nữa, cho nên cầm tổ yến mang đến phòng cô hỏi, sao không ăn? Từ Nhuyễn sợ hãi không muốn gặp anh, dù sao hiện tại bản thân đã biến thành cái bộ dạng như này, cô cảm thấy bản thân xấu xí già nua không hề xứng đối với người tốt như anh. Nhiều năm qua đi, anh ngày càng đẹp trai, càng có thêm hương vị của đàn ông trưởng thành, ngày càng thành thục, không cần nói đến Từ Nhuyễn đã một đống tuổi. Dù cho em gái nhỏ đi trên đường nhìn thấy anh chắc chắn cũng sẽ động lòng, em Từ Nhuyễn giải thích với anh, em đã đến tuổi này rồi, ăn đồ bố như kia rất lãng phí tiền, em không ăn nữa đâu. Em thấy ăn nhiều cũng không tốt lắm. Quy Trình nghe được lời này không nói gì, ngồi ở mép giường, thân thiết cầm thìa đút cho cô ăn, nhưng cô không hề muốn ăn. Quy Trình nhìn bộ dạng cố chấp của cô, đặt tổ yến sang một bên nói, em không ăn thì để anh ăn, Từ Nhuyễn còn tưởng rằng anh chuẩn bị ăn tổ yến. Kết quả giây tiếp theo anh đưa tay cởi quần áo cô ra, tình trạng của cô bây giờ không tiện di chuyển nên mỗi ngày chỉ biết ngồi ở trên giường nhàm chán. Đột ngột bị anh cởi quần áo nên không kịp phòng bị cũng không thể ngăn cản được anh, cô hết sức sợ hãi bởi vì quần áo bên ngoài cùng đồ lót của cô bị anh lột xuống sạch sẽ, anh vẫn bá đạo như thế, bá đạo giống hệt như lúc hai người kết hôn, sau khi cởi quần ra anh duỗi tay vuốt ve tiểu huyệt, lâu lắm không được sờ soạng nơi này. Cho nên lúc được chạm vào tiểu huyệt tay anh run rẩy. Lông mao của cô vẫn nhiều như vậy, chỗ này đột nhiên bị anh sờ soạng, Từ Nhuyễn xấu hổ, ngại ngùng, nhiều năm qua cô không hề được đàn ông sờ, lúc được tay anh sờ lên chạm vào điểm mẫn cảm còn chảy ra nước, cô tuy rằng đã lớn tuổi già rồi, nhưng tiểu huyệt vẫn trắng trắng nộn nộn như hồi còn thanh niên, chủ yếu là do nhiều năm qua cô cũng không có đàn ông làm, ngoại trừ những lúc nhớ anh dùng dương vật giả chạy bằng điện để tự an ủi thì cũng không động chạm vào. Cô thích thú tự mình an ủi ở bên ngoài, do không có đàn ông làm nên không hề đen thâm, vẫn trắng nộn lại vô cùng mẫn cảm. Quy Trình nhớ thương nơi này, duỗi tay chạm lên môi âm hộ tách chúng ra, cô nằm trên giường mông đưa lên, cao, phía dưới hoàn toàn mở rộng với anh tách đùi cô ra giữ chặt không cho, Từ Nhuyễn thật sự xấu hổ không biết làm gì, anh đột nhiên tách đùi cô ra rồi giữ chặt, hai bên tạo thành hình bát tự, sau đó anh trực tiếp tách khe huyệt ra. Đưa tay vào khe huyệt mối lộng, phía dưới cô rất mẫn cảm, nhiều năm chưa làm tình hơn nữa đã lớn tuổi nhưng cơ thể vẫn nhạy cảm, chỉ chốc lát bị anh nhéo âm đế phía dưới đã ướt rầm rề chảy ra không ít nước, làm ướt đẫm ga giường, cầm thìa lên anh múc một muỗng tổ yến, anh đưa muỗng tổ yến đặt lên miệng tiểu huyệt, dùng thìa đút tổ yến vào trong, Từ Nhuyễn hoảng sợ, tổ yến có chút ấm áp, sau khi đút tổ yến vào anh lại rút ra, tổ yến dính dâm dịch của cô. Nhão nhão dính dính, Quy Trình đưa tổ yến dính dâm dịch lên miệng ăn, lá gan nhỏ của Từ Nhuyễn đã bị dọa cho sợ hãi, việc này quá sắc tình, ăn tổ yến thì ăn luôn đi lại còn đút vào trong tiểu huyệt cô bôi dâm dịch mới chịu ăn, Quy Trình, anh làm như này quá mất mặt, em rất xấu hổ, em không còn mặt mũi ra ngoài đường gặp người ta nữa đâu, anh không được làm vậy, anh ăn tổ yến thì ăn ngay đi, anh đưa vào tiểu huyệt em để tổ yến dính dâm dịch làm gì hả? Quy Trình nhìn cô, lại tiếp tục đút tổ yến vào trong tiểu huyệt để tổ yến dính dâm dịch, sau khi tổ yến được dâm dịch bao phủ anh còn cố ý đưa lên trước mặt thưởng thức rồi mới ăn, giống như đồ này càng ăn càng bổ, tổ yến dính dâm dịch cô ăn vào miệng vô cùng ngọt, Quy Trình không hề che giấu sở thích xấu xa của anh, vẫn luôn quệt dâm dịch lên tổ yến để ăn, không biết có phải do cô bị kích thích nên phía dưới dâm dịch mới chảy ra ngày càng nhiều. Sau đó tiếp tục múc từng thìa một, tất cả đều dính dâm dịch cô, anh đưa vào mồm ăn hết sạch.